Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470 cầu xin ngươi giúp ta, ái muội ánh đèn chung, chỉ thấy kia nữ nhân vẻ mặt sợ hãi bát, kia bàn trong đó một người nam nhân vẻ mặt rượu. Ở đối phương trở tay không kịp hết sức vội vàng chạy hướng về phía cảnh Vân Chiêu bên này. Mục tiêu minh xác, động tác nhanh nhẹn, ngay sau đó, trực tiếp nhào hướng Lê Thiếu Vân. Lê Thiếu Vân thân mình một bên, phiến diệp không dính thân, hướng cảnh Vân Chiêu phương hướng ỉ ỉ. Kia nữ nhân sừng sốt, nhưng thực mau khuôn mặt nhỏ khóc hoa lê dính hạt mưa ủy khuất đến cực điểm nói. Tiên sinh, cầu xin ngươi giúp ta. Bộ dáng sở đáng thương, thái độ khiêm tốn có lễ. Lại nói, tiên sinh, cầu xin ngươi giúp ta một lần đi. Tiểu thư, ta xem ngươi vẫn là... Đỗ Lâm vừa muốn đem người thỉnh đi, liền thấy nhìn kia nữ sinh trực tiếp nức nở lên. Như thế nào như vậy a? Ta không nghĩ thất thân a. Các người này đó nam nhân thúi chỉ biết tìm hoan mua vui, đều không nghĩ chúng ta này đó nữ nhân có bao nhiêu khổ. Đỗ Lâm khóe miệng vừa kéo, nữ nhân này không có việc gì đi, bọn họ như thế nào liền tìm hoan mua vui. Hơn nữa, tuy nói nữ nhân này nhìn qua đặc biệt tuổi trẻ xinh đẹp, thậm chí nói thượng là đáng yêu, khá vậy có 22-23 tuổi đi, đều đã sớm liền thành niên. Như vậy bán manh thật sự hảo sao? Cảnh Vân Chiêu có thể so nàng nhỏ vài tuổi, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy Cảnh Vân Chiêu làm nụng a. Bên cạnh kia trên bàn nam nhân cũng đều đuổi theo lại đây. Hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, bị Lê Thiếu Vân khí thế cả kinh, cũng có vài phần thật cẩn thận. Tiên sinh ngượng ngùng, cái này tiểu thư là chúng ta kia bàn, vậy các ngươi mau chút lãnh đi thôi. Đỗ Lâm vội vàng nói. Hắn vốn dĩ thật là có chút đồng tình nữ nhân này, nhưng hiện tại xem nàng này phản ứng, trong lòng cũng có vài phần phản cảm. Mà đi, nếu nàng thật sự không nghĩ làm, kia sớm như thế nào không phản kháng, một hai phải chờ bị người giờ lên thân thượng mới hối hận. Hơn nữa liền tính hối hận cũng không nên tìm bọn họ đi, rốt cuộc bọn họ cũng là khách nhân, nếu từ đối phương trong tay đem nàng muốn lại đây, bọn họ cũng giống nhau là phải bỏ tiền, nàng giống nhau vẫn là muốn tiếp khách. Duy nhất bất đồng chính là Lê Thiếu lớn lên hảo, nhìn qua giống cái hào môn quý công tử ca nhi. Đối phương kia nam nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, tiến lên liền muốn túm này tiểu thanh. Bọn họ trong lòng cũng nén giận, nơi này rượu quý thật sự, bọn họ riêng làm một bàn chính là vì chiêu đãi hộ khách. Mặt khác các cô nương đều biểu hiện hảo hảo, cố tình nữ nhân này đột nhiên điên rồi giống nhau bắt hộ khách một thân rượu vang đỏ, quả thực không thể nói lý. Quay đầu lại còn muốn cho nàng hảo hảo cùng hộ khách xin lỗi đâu. Này tiểu thanh vừa thấy có chút trợn tròn mắt, bọn họ như thế nào không ngăn cản, chẳng lẽ nhìn không ra tới nàng cùng nữ nhân khác không giống nhau sao? Ta không cần đi, hai vị soái ca, ta không phải nơi này tiểu thư, ta thật là lần đầu tiên trải qua loại sự tình này, các ngươi quyền cho là giúp đỡ được không? Ta không nghĩ đương trượt chân thiếu nữ a. Soái ca, cầu xin các ngươi. Tiểu Thanh hướng về phía Lê Thiếu Vân cùng Đỗ Lâm vội vàng lại nói. Cảnh Vân Chiêu ôm chặt đồ uống, mạnh hút một ngụm, coi như không phát hiện. Nàng này phản ánh thật là có chút vô tình. Rốt cuộc nếu là có thể giải cứu nữ nhân này cũng là công đức một kiện. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy không cần phải. Hiện thực không phải quy định tốt cốt truyện. Không nói ngôn tình tiểu thuyết, không phải mọi người ở Sa Đọa thời điểm gặp được đều là cao lớn uy mãnh đẹp trai lắm tiền nam chủ. Nhân công, anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp, hoạn nạn nâng đỡ, hạnh phúc mỹ mãn, ha ha, sao có thể, Cảnh Vân Chiêu không nói chuyện, bảo trì trầm mặc, nàng chỉ ân ân tịnh tĩnh ngồi, không chiêu hắc, mà Lê Thiếu Vân hiển nhiên cũng bị nữ nhân này xảo phiền. Giơ tay, cách đó không sao người phục vụ lập tức chạy chậm lại đây. Tiên sinh, đem cái này xử bát quái kéo đi. Ta không nghĩ nhìn đến nàng còn xuất hiện ở ta tầm mắt trong phạm vi. Lê Thiếu Vân lạnh nhạt nói. Hết chương.